One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793, chương 454, rừng rậm địa ngục. Phanh, tại to lớn trùng kích chi lực dưới, liền nhìn thấy trước mặt Stan ngang nhiên bị đánh bay ra ngoài. Thân thể Splice thậm chí đều đi theo vỡ vụn ra, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Suy suy, mà tại bị Hakuen cường đại chấn động về sau, chỉ thấy luyện trong ngục vô số hỏa diễm không ngừng hướng phía Stan phương hướng mà đi. Những ngọn lửa này không ngừng bị Stan hấp thu, đồng thời một chút xíu khôi phục thân thể của hắn. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Stan, sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn nặng nề mà một cái trùng kích hướng thẳng đến trước mặt Stan lại lần nữa kích đu qua. Tốc độ lộ ra mười phần hung mãnh. Oanh, lần này Hakuen hiển nhiên sẽ không lại cho Stan bất luận cái gì hòa hoãn cơ hội. Chỉ thấy cả người hắn phải giơ tay lên, vô số đấu khí ngang nhiên phun trào ra, đồng thời điên cuồng hướng lấy phía trước Stan tàn phá bừa bãi mà đi. Phanh, Stan thân thể chấn động, cả người trực tiếp bị Hakuen một kích này cho chấn bay ra ngoài. Máu tươi dâng trào, thừa nhận thương thế so vừa rồi đều càng thêm nghiêm trọng. Địa ngục nhiệt áp quyền. Theo Hakuen một quyền này bộc phát, vô số đấu khí thế mà bao quanh thân thể của hắn đi theo bắt đầu chấn động ngưng tụ. Cuối cùng tạo thành một cái đấu khí quyền ảnh, lại lần nữa hướng phía Stan phương hướng nghênh đón đi lên. Oanh, Stan thậm chí đều chưa kịp phản ứng, thân thể oanh vỡ ra. Hakuen khí tức cuốn một cái, vô số IBM trực tiếp trùng kích ra, trực tiếp thôn phệ Stan thân thể. Rất nhanh, Hakuen cũng đã giải quyết triệt để Stan. Tại giải quyết Stan về sau, Hakuen cũng không có ở chỗ này tiếp tục giày vò xuống dưới, mà là trực tiếp một cái lắc mình biến mất tại luyện trong ngục. Mà Hakuen mình không biết là, hắn nhưng là trăm ngàn năm qua cái thứ nhất có thể lấy nhân loại thân thể ngạnh sinh sinh xâm nhập đến thứ năm ngục. Hô hô, xuyên qua thứ năm ngục về sau, Hakuen rất nhanh liền đi tới thứ sáu ngục. Thứ sáu ngục địa vực xem như tương đối bát ngát, với lại tổng cộng chia làm ba cốc, một chi cốc vì huyết trì địa ngục, hai chi cốc vì rừng rậm địa ngục, ba chi cốc vì nóng đất cát ngục. Đây là ba cái hoàn toàn khác biệt địa ngục. Với lại địa ngục ban đầu kẻ thống trị là Thiên Lao Tinh Gordon. Chỉ bất quá Gordon cùng Queen trước đó đều bị Hakuen cho giết chết. Cũng bởi vậy hiện tại ba đại cốc rắn mất đầu, còn lại cũng bất quá là một chút địa tự ma tinh thôi. Lộc cộc lộc cộc, khi Hakuen đi vào huyết trì địa ngục thời điểm, thình lình nhìn đến đây bốn phía đều ủng có rất nhiều huyết trì. Nhìn mười phần âm trầm đáng sợ, nơi này đỏ thẫm máu tươi phun trào, thỉnh thoảng còn có thể nghe được linh hồn run sợ thanh âm cùng nhìn thấy như ẩn như hiện bạch cốt. Âm u, sợ, mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy huyết trì địa ngục bên trong bỗng nhiên xông ra mấy chục đạo thân ảnh đến. Cầm đầu ba tên theo thứ tự là địa mãnh tinh, địa uy tinh, địa linh tinh, mà tại phía sau của bọn hắn thì là huyết trì địa ngục bên này thủ hộ giả. Lúc trước Gordon sốt ruột đi đối phó Hakuen, cũng không có đem ba cốc Spectre toàn bộ mang đi, chỉ là mang đi một phần nhỏ mà thôi. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt những này Spectre. Cả người hắn cũng không có đi nói thêm cái gì. Thân thể một cái chớp động, tốc độ rất nhanh xông vào đến Spectre trong đám người, giống như là sói lạc bầy dê. Phanh, song phương vừa giao phong, liền nhìn thấy Hakuen cũng đã bỗng nhiên một cái chấn động, trực tiếp đánh ra miểu sát hai tên Spectre. Cũng là ở thời điểm này, địa uy tinh đã một cái chấn động, mang theo đầy trời đấu khí màu xám sói đánh thẳng tới. Địa uy ba động quyền. Theo Hakuen cùng địa uy tinh hung hăng trùng kích trong nháy mắt, bốn phía hết thảy phảng phất đều đi theo muốn vỡ vụn ra, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Xoạt xoạt, trước mặt địa uy tinh thân thể ầm vang vỡ vụn ra. Ầm ầm, tại giải quyết địa uy tinh về sau, Hakuen cả người không có chút nào còn giống, tốc độ tiếp tục một cái phun trào, điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Oanh, vô số đấu khí đi theo đang nhanh chóng chấn động, hết thảy phảng phất đều đi theo muốn vỡ vụn ra. Thiên địa vì đó chấn động, không ít Spectre cũng đều đi theo chôn vùi tại Hakuen trong tay. Có thể nói hoàn toàn đều là miểu sát tình huống. Hừ, Hakuen một cái sông ngang, tay phải đi theo múa, một quyền tiếp lấy một quyền hướng phía những này Spectre oanh sát mà đi. Sức, cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy trước mặt địa mãnh tinh cùng địa linh tinh cũng đều đi theo hướng phía Hakuen. Phương hướng hung hăng xuyên thấu tới, hai người động tác đều là lộ ra mười phần ngoan lệ. Oanh, vô số đấu khí tại huyết trì địa ngục bên này trùng kích, thậm chí đều khiến cho không ít huyết trì địa ngục bên trong máu tươi đi theo bạo liệt. Máu tươi phun trào, trang diện nhìn càng thêm lộ ra lành lạnh. Phanh, phanh, Hakuen tay phải ngưng tụ thành trường, cả người cứ như vậy hướng phía hai tên địa tự ma tinh hung hăng xung kích tới. Chỉ là một cái trong nháy mắt, cái này hai tên Spectre liền đi theo bị oanh giết, liền ngay cả thân cũng bị quét sạch sành xanh. Xuất, đấu khí mãnh liệt, chỉ là đối với Hakuen tới nói, đây hết thảy thật sự chính là tính không được cái gì. Cả người hắn tốc độ tăng lên tới cực điểm, liền trực tiếp như vậy xuyên qua huyết trì địa ngục. Qua huyết trì địa ngục về sau, có thể nhìn tới mặt đất bên trong huyết trì đã một chút xíu tại giảm bớt. Bốn phía cũng đều hiển lộ ra mặt đất màu đen, mà tại màu đen trong đất, còn hiện ra rất nhiều tươi tốt cây cối. Hắn đã đi tới thứ sáu ngục rừng rậm địa ngục. Chính như kỳ danh, rừng rậm địa ngục kỳ thật cũng chính là hiện đầy rừng rậm địa ngục. Nơi này sinh trưởng lấy tất cả cây cối đều là có được thập phần cường đại ma lực. Hakuen tiến nhập đến rừng rậm địa ngục bên trong, liền phát hiện nơi này lộ ra mười phần âm trầm. Suy suy, rừng rậm chỗ sâu phảng phất còn có cái gì tiếng gào, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Hakuen cứ như vậy thần sắc lạnh nhạt hướng phía trước đi đến, phảng phất đều không có đem đây hết thảy để vào mắt. Trên thực tế hắn thật sự chính là không quan tâm những này. Tại hắn tiến vào rừng rậm địa ngục trước đó, vô số IBM đã nhanh nhanh tràn vào, nhanh chóng cảm giác bốn phía hết thảy. Bình, ngay lúc này, Hakuen phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt thanh âm, giống như là có đồ vật gì đã chém giết chiến đấu ở cùng nhau. Hakuen chậm rãi nhắm mắt lại, thình lình phát hiện IBM đã cùng rừng rậm địa ngục bên trong ma thụ nhóm chém giết ở cùng nhau. Cũng bởi vậy mới có thể phát ra kịch liệt như vậy thanh âm. Sức, ngay lúc này, Hakuen bốn phía ma thụ cũng đi theo giống như là đã thức tỉnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.